đỉnh cấp cuồng tế, chương 456, 456 toàn thành treo thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vĩnh Trường, chỉ ngươi điểm ấy công phu mèo quào, cũng dám ở trước mặt ta cửa lớp lộng hồ, không biết tự lượng sức mình. Chưa hiệu trung lệnh nhìn xem cuồn cuộn mà đến chân khí đại sơn, sắc mặt không thay đổi chút nào, đưa tay chính là một chỉ điểm ra. Một cỗ lực lượng đáng sợ bao phủ mà ra, đem chân khí kia đại sơn đánh cho nát bấy. Cái gì? Tần Vĩnh Trường sắc mặt đại biến, hắn vạn vạn không nghĩ tới Triệu Trung Lệnh thực lực đã vậy còn quá kinh khủng. Công kích của hắn liền Triệu Trung Lệnh góc áo cũng không có sờ đến, liền bị đối phương một ngón tay câu nghiền nát. Còn không có đợi hắn trở lại thần lai, cũng cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ đánh tới, trên lồng ngực truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, cả người không khống chế được hướng phía sau bay ngược ra ngoài, trực tiếp đem bên cạnh một gốc lớn chừng miệng chén cây đụng đoạn mất. Chảy, Tần Vĩnh Trường sau khi rơi xuống đất cưỡng ép nhấc lên một ngụm chân khí, thân thể giống như lò xo một dạng, từ trên mặt đất bắn lên, thân ảnh như điện hướng thẳng đến nơi xa liền xông ra ngoài. Nhất kích không trúng, hắn đã triệt để đánh mất cơ hội, nếu không chạy mà nói, hắn muốn chạy chạy không được rơi mất. Bởi vì hắn đã cảm thấy Triệu gia ở trong, đã có mấy đạo khí tức từ xa mà đến gần mà đến, nếu là hắn lại không đi, liền sẽ đi không được. Gia chủ, thế nào, gia chủ ta như thế nào vừa rồi nghe thấy bên ngoài có chân khí ba động, đến cùng phát sinh liễu thập sao sự tình. Vừa rồi rời đi đạo thân ảnh kia ta như thế nào có chút quen thuộc, tựa như là Tân Vĩnh Trường. Ba bóng người từ đằng xa gào thét mà đến, xuất hiện ở Triệu Trung Lệnh bên người. Đây đều là Triệu gia chiêu mộ võ đạo tông sư, bị bên ngoài chân khí ba động hấp dẫn mà đến. Triệu Trung Lệnh ánh mắt đảo qua bên cạnh mấy người, trong con ngươi hiện ra một hơi khí lạnh đạo. Tần Vĩnh Trường phản bội Liễu Triệu nhà, mới vừa rồi bị ta đả thương ngũ tạng lục phủ, chạy không được bao xa, mấy người các ngươi đuổi theo cho ta đi lên, cho ta đem Tần Vĩnh Trường mang về, nhớ kỹ ta cần sống. Là, gia chủ, bị điểm danh ba danh vũ đạo tông sư mặc dù có chút nghi hoặc Tần Vĩnh Trường vì cái gì đột nhiên phản bội Triệu gia, nhưng mà không có chút do dự nào, nhao nhao gật đầu, thân ảnh như điện trực tiếp đuổi theo. Triệu Trung Lệnh nhìn xem cái này ba đạo nhân ảnh tiêu thất, quay người liền hướng lấy đi trở về. Trong phòng họp nhân, đang tại nghị luận Triệu Trung Lệnh vì cái gì đột nhiên rời đi, kết quả đột nhiên cảm thấy một cỗ sấm nhân khí tức tràn ngập tại phòng họp ở trong. Ngay sau đó, phòng họp đại môn bị người đẩy ra, Triệu Trung Lệnh từ bên ngoài đi vào, sắc mặt của hắn nâm trầm như nước, toàn thân trên dưới đều để lộ ra một cỗ kinh người hàn ý tới. Phòng họp mọi người thấy Triệu Trung Lệnh bộ dáng, nhao nhao dọa đến liền thở mạnh cũng không dám một cái, vừa rồi Triệu Trung Lệnh rời đi thời điểm, khí thế trên người còn không có khủng bố như vậy, như thế nào đột nhiên lại thay đổi. Chẳng lẽ lại phát sinh liễu thập sao sự tình, chọc giận liễu Triệu Trung Lệnh. Triệu Trung Lệnh trở lại trên ghế ngồi xuống, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, chậm rãi mở miệng nói ra. Tần Vĩnh Trường phản bội Triệu gia, yên tĩnh như chết, trong phòng họp an tĩnh đáng sợ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người đều bị tin tức này cho chấn mộng, nửa ngày không thể quay về qua thần lai. T, làm phản ứng lại sau đó, tất cả mọi người đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Vĩnh Trường phản bội Triệu gia, nếu như là dạng này, chẳng phải là nói Triệu Nguyên Châu chết cũng cùng Tần Vĩnh Trường có liên quan. Ý nghĩ này vừa ra, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Gia chủ, đây là thật sao? Tần Vĩnh Trường cái này phản bội Liễu Triệu nhà. Phía trước gọi là Triệu Lực người Triệu gia mở miệng hỏi, Triệu Trung Lệnh mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói ra. Lời ta nói còn có giả sao? Hơn nữa ta chính tay nghe được hắn gọi điện thoại cho Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này. Triệu Lực nghe nói như thế, sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Gia chủ, vậy chúng ta nhất thiết phải dành thời gian hành động mới được, vạn nhất nếu là nhường Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này trốn thoát, muốn tại bắt ở hắn sẽ rất khó. Hừ, hắn không chạy thoát được. Một cái khác người Triệu gia cười lạnh một tiếng, đạo. Gia chủ còn nhớ rõ ta phía trước nói lời sao? Gậy ông đập lưng ông, chỉ cần chúng ta bắt lấy tên tiểu tạp chủng này nhược điểm, hắn bỏ chạy không hết. Triệu Trung Lệnh ánh mắt rơi vào trên thân thể người này, đạo. Người có biện pháp nào? Cái này người Triệu gia âm trầm cười nói. Gia chủ Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này hẳn rất ưa thích thê tử của mình mới đúng. Nếu như chúng ta bắt bạn hắn, vạn nhất hắn biết có nguy hiểm không tới, chúng ta liền thất bại trong gang tấc. Nhưng mà chúng ta nếu là bắt lấy Lâm Diệu Nhan cha mẹ của tới áp chế, tên tiểu tạp chủng này coi như biết rõ gặp nguy hiểm, cũng nhất định sẽ tới. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta bày thiên la địa võng, tên tiểu tạp chủng này chắp cánh cũng khó trốn, coi như tên tiểu tạp chủng này có cái gì hậu chiêu tại địa bàn của chúng ta, chẳng lẽ hắn còn có thể lật lên sóng gió gì không thành. Triệu Trung Lệnh trong con ngươi lập lòe vẻ uy nghiêm, mặc dù loại hành vi này có chút hèn hạ, nhưng nếu là có thể đem cái này tiểu tạp chủng chém thành muôn mảnh, tính toán không liễu thập sao. Hắn lúc này đánh nhịp quyết định đạo, hảo, cứ dựa theo ngươi nói làm, Triệu Nhân, chuyện này giao cho ngươi tới xử lý, cho ta đem Lâm Diệu Nhan cha mẹ của bắt cóc tới, ta muốn nhường tên tiểu tạp chủng này quỳ gối Triệu gia trước cửa nhận lấy cái chết. Mặt khác cho ta truyền một tin tức ra ngoài, ai nếu là có thể cho ta bắt giữ Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này, đem hắn trói đến Triệu gia tới, ta Triệu Trung Lệnh trọng trọng có thưởng, ta muốn nhường hắn tại tuyệt vọng cùng sợ hãi trung độ qua mỗi một ngày, ta cũng muốn làm cho cả tỉnh Giang Nam đều biết đây chính là cùng ta Triệu gia đối nghịch hạ tràng. Triệu Trung Lệnh con mắt đã hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu, hắn muốn để Tô Lạc tại Giang Thành lại không chỗ dung thân, muốn để hắn biến thành một đầu người người kêu đánh cầu. Một bên khác Trung Hải Tần gia. Tô Lạc mới vừa cùng Lâm Diệu Nhan đi tới Tần gia an bài tốt một cái độc tòa nhà tiểu viện, đang định nghỉ ngơi một chút, một cái Tần gia người hầu liền vội vội vàng vàng gõ đại môn. Tô Lạc đi ra khỏi phòng, mở cửa, Tô tiên sinh, gia chủ của chúng ta mời ngươi đi thư phòng một chuyến. Tần gia người hầu thái độ cung kính nói, ta đã biết, Tô Lạc gật đầu một cái quay đầu về bên trong căn phòng Lâm Diệu Nhan, nói. Lão bà, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi một chút liền đến. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diệu Nhan khẽ gật đầu. Tô Lạc đi ra khỏi phòng, ra hiệu tên này Tần gia người hầu ở phía trước dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, Tô Lạc thân ảnh xuất hiện ở cửa thư phòng. Tên này Tần gia người hầu nhẹ nhàng gõ cửa một cái, sau đó mở cửa. Tô tiên sinh, mời vào bên trong. Tô Lạc nhấc chân đi vào, đã nhìn thấy Tần Trung Đức đang đứng tại trong thư phòng, đi tới đi lui, trên mặt mang cháy bỏng thần sắc bất an tới. Khi thấy Tô Lạc thân ảnh, Tần Trung Đức không để ý tới cái gì, vội vàng mở miệng nói ra. Tô tiên sinh, xảy ra chuyện lớn, bây giờ có quan hệ với tin tức của ngươi truyền khắp toàn bộ Giang Thành. Triệu Trung Lệnh ban bố một cái treo thưởng, nói chỉ cần ai có thể đưa ngươi bắt giữ, đưa đến Triệu gia đi, sẽ lấy được một bút phong phú treo thưởng, bây giờ không ít gia tộc đều nghe tin lập tức hành động, tìm kiếm tung tích của ngươi, dự định đưa ngươi bắt giữ, bắt được Triệu gia đi lĩnh thưởng. Tần Trung Đức trên mặt mang lo lắng vạn phần thần sắc, Triệu Trung Lệnh một bước này cơ hồ đem Tô Lạc dồn đến tuyệt cảnh, toàn dân tất cả địch tình cảnh. Có thể nói từ nay về sau Tô Lạc đừng nói là tại Giang Thành nửa bước khó đi, tại toàn bộ tỉnh Giang Nam chỉ sợ đều phải nửa bước khó đi. Cách chương.